Nếu như ngươi không đánh Hậu công tử thì làm gì mà có sự tình này? Đào Uyển Doanh tự hồ ý thức được lời lẽ của mình không ổn, vội bảo chữa. Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta không phải có ý này. Nàng ta bị Lâm Văn Vinh dốc ngược, huyết khí không đủ, nói chuyện cũng bắt đầu khó khăn. Tiêu Ngọc Nhược nói với Lâm Văn Vinh: Lâm Tam, ngươi thả nàng ta đi. Nếu nàng ta còn dám làm ngươi khó xử, ta sẽ đích thân đến nhà phủ minh oan cho ngươi. Thấy đại tiểu thư đã ủng hộ mình như vậy, cũng phải nể mặt nể mũi. Lâm Văn Vinh hai tay dùng sức nhấc Đào Uyển Doanh lên, xoay ngang, đưa xa cách thân hình hắn một khoảng để tỏ vẻ thực là không có ý đồ xấu với cô ta. Đào Uyển Doanh vội la lên: Lâm Tam, tên cẩu tặc ngươi mau buông ta ra. Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta không phải có ý kia, ta không phải hoài nghi ngươi cùng bọn với Bạch Liên giáo. Đại tiểu thư phất phất tay nói: Uyển Doanh tiểu thư, việc này không cần nhắc lại. Ngươi hôm nay nghi ngờ Lâm Tam, đó là hoài nghi ta, hoài nghi Tiêu gia ta. Ta với ngươi không còn chuyện gì để nói. Lâm Tam, mau thả cô ta ra. Lâm Văn Vinh nói: Đại tiểu thư, nàng muốn ta buông cô ta ra như vậy ư? Đại tiểu thư gật gật đầu. Lâm Văn Vinh thật thà đáp: Biết rồi, vậy thì thả cô ta đây. Hắn nói xong liền ôm ngang Đào Uyển Doanh, hai tay đột nhiên buông ra. Đào Uyển Doanh mất điểm tựa liền rớt thẳng xuống mặt đất. Nàng kêu khẽ ai ra một tiếng. Kiều Đôn liền nở hoa. Nàng vừa thẹn vừa giận, nói một cách khó khăn: Lâm Tam, ta sẽ không buông tha ngươi. Đại tiểu thư biết Lâm Tam cố ý để Uyển Doanh rớt thẳng xuống, nhịn không được chỉ trừng mắt liếc hắn, rồi lạnh lùng nhìn Uyển Doanh: Đào tiểu thư, người nhớ rõ lời ta hôm nay nói. Tiêu gia ta tuy toàn nữ nhân, nhưng cũng không sợ bị khiêu khích đâu. Trời xanh người tương khắc người, Đào Uyển Doanh mặc dù tính tình man dại, nhưng có chút e ngại đại tiểu thư, liền ấm ức nói: Ngọc Nhược tỷ tỷ, ta không có ý kia, tại Lâm Tam hắn quá đáng ta. Đại tiểu thư không thèm nói thêm với nàng ta, quay qua mấy gã công sai kia: Chư vị quan sai đại ca, hôm nay các vị vô cơ đánh người. Tiêu gia ta tuy không phải là danh môn vọng tộc, nhưng tại Kim Lăng Thành đây cũng không để người khác vô oan. Ta biết hôm nay việc này cùng các vị không có liên hệ gì, nên ta cũng không nghĩ đến việc truy cứu. Chỉ yêu cầu các vị không làm chúng ta khó xử thêm lần nữa. Đám bộ khoái này vốn tưởng đây là chuyện nhỏ, lại không nghĩ rằng gặp phải xương khó nhai. Mà việc này đúng là mình không phải. Tiêu gia tuyệt không phải là chỗ để đụng. Đều tại Đào tiểu thư không nói rõ sự tình rõ ràng, chỉ có thể coi như mình xui xẻo. Sự tình phát triển đến nước này, Đào Uyển Doanh cũng không biết phải làm sao bây giờ, chỉ nhìn đại tiểu thư, ánh mắt lộ vẻ đau đớn đáng thương. Ai có thể tưởng tượng được, nàng vừa mới rồi còn có bộ dạng hung dữ muốn giết người. Đại tiểu thư nhìn Đào Uyển Doanh, một tay chống hông, một tay xoa mông, biết nàng có lẽ ngã không nhẹ. Nhịn không được, liếc mắt Lâm Tam, đã thấy hắn chăm chú nhìn mông của Đào Uyển Doanh cười mỉm. Hắn đối với nữ tử này có cái gì mà đặc biệt hứng thú vậy? Đại tiểu thư có chút đỏ mặt, hừ một tiếng, quay về xe ngựa phất tay. Lên đường! Lâm Văn Vinh quay đầu ngựa, hướng về phía Tư Đức và Tiêu Phong vung tay lên. Đoàn người nhanh chóng tiến ra ngoài thành. Uyển Doanh nhìn xe ngựa của đại tiểu thư, nàng ta muốn gọi nhưng lại không dám, trên mặt rất ủy khuất. Lâm Văn Vinh lúc vượt qua hai bên người nàng ta, đột nhiên lại mỉm cười. Uyển Doanh đã chịu đau khổ trên tay hắn, thấy hắn mỉm cười với mình, liền tránh xa vài bước cả kinh nói: Ngươi muốn gì? Lâm Văn Vinh cười hắc hắc: đi ngang qua thôi, mọi người đều thấy mà. Ngươi giật mình lo sợ như thế, không phải đã làm gì phạm tội chứ? Uyển Doanh nói: Ta làm cái gì mà phạm tội chứ? Chẳng lẽ lại sợ ngươi sao? Nàng vừa nói vừa vội lui hai ba bước. Lâm Tam này rất nguy hiểm, chính mình mấy lần chịu thua trong tay hắn, nên cách xa hắn ra là hay nhất. Lâm Văn Vinh cười cười, hai mắt láo liền, đột nhiên nói: Quả không sai, người mặc chế phục này rất hợp. Uyển Doanh thấy hắn mỉm cười lộ ra một chiếc răng nanh trắng. Không hiểu sao trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác u ám, phảng phất như bản thân giống chú cừu non nhỏ rơi vào miệng sói. Mấy lần nàng ta đã chịu thua thiệt dưới tay hắn, trong lòng bất chi bất giác sinh ra loại cảm giác sợ hãi. Nhưng miệng lưỡi vẫn không chịu yếu thế, vừa sợ vừa giận nói: Ngươi muốn làm gì? Lâm Văn Vinh nhìn cái đồng phục nữ cảnh sát này, trên mặt mỉm cười: Không ngờ ngươi lại mang họ Đào, việc này càng ngày càng hấp dẫn, thật có kích thích à. Uyển Doanh thấy ánh mắt hắn như muốn xuyên thấu mình, trong lòng càng sợ hãi. Đại tiểu thư ở xa liền la lớn: Lâm Tam, đi nhanh lên thôi. Lâm Văn Vinh cười ha ha nói: Hà, Uyển Doanh tiểu thư, việc hôm nay thật có ý tứ. Lần sau, chúng ta lại tương ngộ nữa nha.